Cô giáo à, lại đây. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, trên đường đi đến phòng giáo viên, có bao nhiêu con mắt dõi theo Chu Tiểu Uyên? Tất nhiên là vì vẻ đẹp của cô hấp dẫn rồi. Với vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của cô thì ai mà không dõi mắt theo nhìn. Nhưng vì sao chỉ có nữ nhân thôi cơ chứ? Rất đơn giản, lý do là tại 6 con người quá mức hot đang đi đằng sau cô. Từ khi cô ra khỏi phòng học, chúng liền bám lấy không buông, cứ như âm hồn bất tán. Cuối dãy hành lang có biển hiệu ghi phòng giáo viên. Vừa nhìn thấy hai mắt Chu Tiểu Uyên liền sáng rực lên, không nghĩ ngợi gì mà phi thẳng đến đó rồi đóng sầm cửa lại. Dựa lưng trên cánh lửa lạnh băng, tâm tình cô lúc này mới khá lên được một tí, nhưng vui mừng chưa lâu thì xui xẻo lại đến. Cửa phòng giáo viên đột ngột mở ra. Cô lúc đó không hề phòng bị gì, cứ thế mà ngã lùi về phía sau. Ngỡ rằng mông sẽ được một phen ôm ấp đất mẹ thân yêu, nhưng chờ mãi cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy vòng eo là một mảnh nóng rực. Hốt hoảng muốn thoát ra khỏi cái cảm giác khó chịu này, nhưng ai đó biết được ý đồ của cô càng siết chặt vòng eo thon gọn của cô, đồng thời kéo cô vào ngực mà ôm ôm ấp ấp. Chết tiệt, bây giờ là tháng 5 đấy. Nóng muốn chết mà còn ôm với ấp. Ngươi không nóng nhưng ta thì nóng đấy. Thả tay ra tên khốn kiếp. Như nhìn thấu suy nghĩ của Chu Tiểu Uyên, ai đó cũng không làm khó cô liền thả ra ngay. Vừa lấy lại được tự do, Chu Tiểu Uyên liền túm lấy cổ áo tên vừa giở trò đồi bại với mình, định mắng cho một trận. Nhưng nhìn tới gương mặt tuyệt sắc của ai kia thì lập tức nuốt ngược trở lại. Ngoan ngoãn thả cổ áo bị cô nắm đến nhăn nhúm kia. Con mẹ nó, bọn này là đĩa sao? Bám dai như vậy làm gì? Bà đây không có kẹo cho mấy cưng đâu. Ngoan ngoãn mà cút khỏi tầm mắt của bà. Tuy nhiên đó chỉ là những suy nghĩ của Chu Tiểu Uyên mà thôi. Cô mà nói ra thật thì bị xử trảm như chơi. Trước khi nhận lớp, cô đã điều tra một lượt về học sinh của mình và tất nhiên cũng biết được 6 nam nhân trước mặt này hoàn toàn không dễ chọc. Chưa nói đến gia thế hiển hách của họ. Chỉ với gương mặt làm điên đảo chúng sinh kia cũng làm cho cô cách xa nghìn mét. Vì sao ư? Đơn giản thôi. Ngôi trường quý tộc Lam Thương này tụ hội toàn những cậu ấm cô chiêu. Người không quý thì sang, không giàu thì phú, nói tóm lại là những nhân vật không đơn giản, trong đó có 6 người là chủ nhân của ngôi trường này. Lần lượt là Lãnh Tình, Lãnh Huyết, Hỏa Diễm, Mị Thần, Cố Mạnh Phong và Mộ Dung Huyền. Những giáo viên ở ngôi trường này ngay cả hiệu trưởng cũng phải nịnh bợ bọn họ để sống qua ngày. Hơn nữa ngôi trường này còn rất biến thái nha. Những giáo viên muốn trụ vững ở ngôi trường này phải có quan hệ thân mật với các học sinh. Không phân biệt giới tính. Lúc biết được tin này, cô thật sự muốn cắn lưỡi tự tử cho rồi. Mắng mình quá ngu ngốc khi không điều tra rõ ràng đã đặt bút ký vào hợp đồng thực tập. Nếu hủy bỏ hợp đồng, cô phải đền bù số tiền trong bản hợp đồng đó. Không phải con số nhỏ đâu. Lên đến hàng tỷ à. Còn bây giờ khi đối diện với 6 nam nhân cường hãn này, cô trừ việc mỉm cười lấy lòng ra thì không thể làm gì khác. Các đồng học, tiết tiếp theo đã vào rồi. Các em có phải hay không nên trở lại lớp? Không nên tốn quá nhiều thời gian cho những việc vô nghĩa à. Vậy nếu chúng tôi nói không phải cô dạy thì không lên lớp? Thế nào, cái giọng cợt nhả này ngoài tên Mộ Dung Huyền ra thì còn ai? Thật xui xẻo cho ai có đứa con như hắn. Thật cảm ơn khi các em mến mộ tôi như vậy, nhưng hôm nay tôi chỉ có 1 giờ lên lớp. Hừ. Hừ, bà đây nhịn, nhịn, nhịn, thật phiền phức, trực tiếp đến dạy thay có phải khỏe hơn không? Một giọng nói bá đạo vang lên. Mặc dù không lớn nhưng nó hoàn toàn không cho người khác cãi lại. Cái tên nhóc này, không làm khó ta thì không chịu được hả? Đúng thật là, mấy tên này không có ai là được bình thường cả. Thiên A, ông đây là muốn ta không được yên ổn mà. Nhưng quy định của trường chỉ có sự cầu xin giúp đỡ mới được dạy thay. Hư, ta không tin ngươi lại tiếp tục làm khó ta. Tuy nhiên cô đã đánh giá thấp trình độ mặt dày của mấy tên này. Chỉ cần là thứ chúng muốn nhất định sẽ có được trong tay, còn không ăn được trực tiếp đạp đổ. Tại lớp 11A, Sự sụp đổ của nhà Thanh năm 1912 đánh dấu sự kết thúc của hơn 2.000 năm chế độ phong kiến Trung Quốc và sự khởi đầu của một giai đoạn bất ổn kéo dài. Giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ cứ thế vang lên trong lớp học yên ắng. Xung quanh hoàn toàn chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nói êm ấm của Chu Tiểu Uyên và tiếng bút sột soạt trên trang giấy. Điều này khiến cho những giáo viên khác đều vô cùng kinh ngạc. Dù lớp 11A là lớp học giỏi nhất khối nhưng phải biết rằng những học sinh trong lớp này rất cầu quái. Chỉ những người bọn họ công nhận mới có tư cách giảng dạy. Nếu không ngay cả cửa lớp còn chẳng bước vào nổi. Tuy nhiên trường hợp đặc biệt này rất hiếm hoi. Thế mà cô giáo vừa mới vào trường không lâu này đã được hoan nghênh một cách nồng nhiệt. Ngay cả Lục Thiếu cũng ngoan ngoãn ngồi học, chứng tỏ người phụ nữ này rất được coi trọng. Có lẽ bọn họ phải tìm cách tiếp cận người phụ nữ này đi thôi. Nếu lúc này Chu Tiểu Uyên biết được suy nghĩ trong lòng bọn họ không biết sẽ có phản ứng như thế nào ấy nhỉ? Chắc chắn lúc đó cô sẽ nói, con mẹ nó các người muốn dạy bọn chúng thì vào mà dạy. Ta đây sẽ rất cảm ơn tổ tiên nhà các ngươi a, hức. Sao chẳng ai chịu thấu hiểu cảm giác của cô kia chứ? Rõ ràng bọn chúng là ma quỷ. Giết người không đền mạng mà, nếu có khả năng quay ngược thời gian cô nhất định sẽ không bao giờ đặt chân vào cái ngôi trường chết tiệt này. Cũng như không bao giờ cầu xin sự giúp đỡ từ tên Cố Mạnh Phong kia đâu. Chỉ là, trên thế gian này không tồn tại từ nếu, cách đây 30 Chu Tiểu Uyên đã thất bại thảm hại trong việc đàm phán với 6 tên ôn thần kia. Và kết quả là cô bị tên Lãnh Huyết kéo một mạch đến phòng học này rồi trắng trợn đuổi giáo sư lịch sử ra khỏi lớp giao mọi quyền hành lại cho cô. Đừng hỏi vì sao cô không chống cự lại bọn chúng. Chỉ cần mở miệng nói câu gì thì lập tức nhận được ánh mắt lạnh lùng như muốn đóng băng cô của Lãnh Huyết. Bất cứ ai trong trường hợp đó cũng sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng. Cô biết chắc rồi, 6 người bọn chúng chính là khắc tinh của cuộc đời cô mà. Bài học đến đây là kết thúc. Ai có thắc mắc gì hay không? Dù không muốn dạy chút nào nhưng tinh thần nghề nghiệp của cô rất cao. Chỉ cần là công việc dù có chuyện gì cô cũng sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc. Cả lớp vẫn một mực im lặng, chỉ có những cái đầu là lắc trái lắc phải. Bọn nhóc này cũng thật kỳ lạ, mới vào rộn ràng lắm mà sao giờ im như thóc vậy. Quả đúng là sinh viên, mưa nắng thất thường thật khó hiểu. Chu Tiểu Uyên dường như quên rằng cô cũng hơn bọn chúng 2-3 tuổi thôi, tuổi tác không cách biệt nhau là mấy, duy chỉ có lối suy nghĩ già dặn đã tạo nên sự khác biệt giữa cô và bọn nhóc này. Tất nhiên cô cũng không muốn như vậy, nhưng vì cuộc sống cô không cho phép mình sống đơn thuần vô tư như thế. Thôi được rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều về việc này, điều quan trọng bây giờ là phải lấp đầy cái bụng trống rỗng này. Sáng nay đấu khẩu với 6 tên kia tốn quá nhiều calo. Bây giờ phải bù lại thôi. Cách chương.